Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Tiểu Đại Hương nói, Mộc tỷ tỷ nhà chúng ta xinh hơn Bắc tiểu thư kia nhiều. Đôi mắt trầm tối của Phong Ly Ngân nhìn Đại Hương chằm chằm. Bắc Vũ Đường gắp một miếng thịt vào bát nàng ấy. Tiểu Đại Hương nhà ta tinh mắt. Đại Hương cười xinh đẹp. Thư sinh ở bên nghe các nàng nói vậy, hơi nhíu mày, có người thậm chí còn khinh thường thành tiếng. Thật dõng dạc, Tiểu Đại Hương còn muốn phản bác, bị Bắc Vũ Đường cản lại. Những người khác cũng bị nàng cảnh cáo, không dám nói gì. Thư sinh ở bàn kia thấy họ không nói lời nào, cười khinh miệt, bọn họ còn tự hiểu lấy mình. Thư sinh vừa lên tiếng kia nói, Phạm Nghị, được rồi. Thư sinh mặc bạch y, diện mạo tuấn lãng nói. Thư sinh tên Phạm Nghị kia dừng lại. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đã là biển người tấp nập. Mọi người rời khỏi khách điếm từ sớm, chạy tới nơi tuyển chọn hoa tiên. Đoàn người Bắc Vũ Đường ngồi trong đại sảnh trống rỗng. Tiết Thiên nhìn quanh, chúng ta dậy muộn quá à, tiểu nhị ở bên cười nói. Khách quan, là do họ dậy sớm quá thôi. Trời mới tờ mờ sáng. Họ đã chạy tới miếu xem tuyển hoa tiên rồi. Các vị khách quan lần đầu tới Ngô Châu đúng không? Tiểu Đại Hương gật đầu. Đúng vậy, chúng ta lần đầu tới đây. Lát nữa định tới miếu hoa thần. Ai ui, vậy các người mau lên đi. Nếu không, tới miếu hoa thần thì không còn chỗ xem đâu. Tiểu nhị nhắc nhở, chúng ta ăn sáng xong thì đi. Tiểu Đại Hương cười nói. Tiểu nhị thấy đoàn người bình thản, lắc đầu thầm nghĩ họ đây là chưa biết sự khủng bố của miếu hoa thần. Lát nữa thấy rồi sẽ hối hận vì lãng phí thời gian vui vẻ ngồi đây ăn cơm. Bắc Vũ Đường thấy Tiểu Mặc Nhi và Tiểu Đại Hương buông đũa. Hỏi, ăn no chưa? Tiểu Đại Hương xoa miệng, gật đầu, Tiểu Mặc Nhi gật nhẹ đầu nhỏ. Vậy đi thôi, Bắc Vũ Đường đứng dậy. Tiểu Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi cũng đứng dậy theo. Lôi Ngự Đình vội hô, chờ một lát, chúng ta còn chưa ăn no mà. Các ngươi cứ từ từ ăn, chúng ta đi trước, không đi chung à? Bắc Vũ Đường ung dung nhìn hắn. Lôi công tử, xin hỏi năm nay ngươi bao tuổi? Lôi Ngự Đình cảnh giác nhìn nàng, cứ có cảm giác có bẫy đang chờ hắn. Để làm gì? Hắn 23, Phong Ly Ngân thản nhiên. Bán đứng, đồng đội, tiểu bằng hữu Lôi Ngự Đình 23 tuổi. Ra cửa đi hội mà còn muốn người lớn dẫn theo là không được đâu nhé. Người phải học cách tự lập, biết chưa? Bắc Vũ Đường vỗ nhẹ vai Lôi Ngự Đình. Không phải, ta, không chờ Lôi Ngự Đình nói xong, Phong Ly Ngân đã đứng dậy, cũng vỗ nhẹ vai hắn ở vị trí Bắc Vũ Đường vừa vỗ. Bạn nhỏ Lôi Ngự Đình, phải học cách tự lập. Sau đó, Phong Ly Ngân theo Bắc Vũ Đường đi mất. Ngay sau đó, cùng một vị trí, Ám Dạ lại vỗ lên vai Lôi Ngự Đình. Học tự lập đi. Sát sau đó, Tiết Thiên lại vỗ vỗ. Tự lập nha. Lôi Ngự Đình há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần đều bị họ nói trước mắt. Sau khi cả đoàn đi hết rồi, Lôi Ngự Đình rơi vào trạng thái. Ta sắp điên. A a a. Ta không phải tiểu hài tử. Đoàn người Bắc Vũ Đường vừa ra khỏi khách điếm đã nghe được âm thanh nghẹn khuất vô cùng kia. Tiết Thiên hơi lo, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Yên tâm, hắn kiên cường hơn ngươi. Bắc Vũ Đường cho Tiết Thiên một biểu cảm đừng lo, dắt tay Tiểu Mặc Nhi. Đi, đi xem hoa thần thôi. Đoàn người đi rồi, Lôi Ngự Đình phản ứng lại, vội vã đuổi theo, thấy họ đã đi được cả chục mét. Vừa tức vừa giận, đám hỗn đản này, Lôi Ngự Đình thì thầm, chạy vùn vụt đuổi kịp, lại ngạo kiều không đi cùng họ, cách nhau khoảng 2 mét, hắn thường thường dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm đoàn người. Đặc biệt là Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nói với Phong Ly Ngân, ngươi từng gặp oán phụ bị trượng phu vứt bỏ chưa? Chưa, ta cũng chưa gặp bao giờ. Chưa đâu, Tiểu Đại Hương cũng góp vui. Hôm nay vừa lúc gặp một người này, các ngươi nhìn qua trái, cách chúng ta 2 mét, có một người đấy, một đám nhất trí nhìn qua Lôi Ngự Đình, mặt Lôi Ngự Đình đen xì đi. Này này, ta là Nam, Nam, Lôi Ngự Đình rít gào với Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm. Các ngươi xem kìa, hắn u oán hơn rồi kìa. Lôi Ngự Đình nhăn nhíu, cực kỳ u oán nhìn Bắc Vũ Đường chằm chằm. Không chơi với các ngươi. Lôi Ngự Đình nói xong, bay đi mất. Tiểu Đại Hương kinh ngạc nói, Lôi công tử lúc nãy đúng là giống tiểu bằng hữu. Lời vừa ra, mọi người đều cười, còn Lôi Ngự Đình đang thầm rình mò lảo đảo, suýt rơi từ trên nóc nhà xuống. A a a, nữ nhân kia nhất định là do trời cao phái xuống tra tấn hắn. Vì sao lúc trước hắn lại nghĩ nàng thật tốt được cơ chứ? Càng ở chung, càng cảm thấy nàng là hồ ly, còn là một con hồ ly cực kỳ giảo hoạt. Càng tới gần miếu hoa thần, người càng nhiều hơn, còn chưa tới gần đã thấy sân lớn miếu hoa thần chật ních. Càng tới gần đài cao thì càng nhiều người. Cách chương.